Đạo Chu, chương 507, Võ Tu, góc truyện audio.com, đem mấy nữ nhân để độc cô bác đưa ra khỏi Lạc Nhật Sơn Mạch. Vũ Vô Cực mới thở ra một hơi thật dài, hắn lẳng lặng đi xung quanh khu vực âm dương linh tuyền. Toàn bộ cây non lại được Vũ Vô Cực nhổ lên đem cất vào không gian giới chỉ một lần. Độc cô bác đem người đưa ra khỏi khu rừng Lạc Nhật, lúc này hắn quay lại thấy được một cảnh trống trơn xung quanh âm dương linh tuyền. Con mắt độc cô bác trừng lớn nhìn về phía Vũ Vô Cực, thấy được Vũ Vô Cực đang đem cái cây non cuối cùng thu vào trong không gian chữ vật. Thằng nhóc này, thân ảnh độc cô bác xuất hiện bên cạnh Vũ Vô Cực. Ngón tay hẳn chỉ thẳng về phía dưới mảnh đất đang trụi lùi trống trơn, giận dữ quát lên. Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Chúng mới là cây non. Ngươi làm sao lại đem chúng thu đi? Thứ ấy đâu hữu dụng. Chỉ không muốn chốc lát nữa chúng bị phá hư nên mới làm như vậy. Bàn tay Vũ Vô Cực phất phất ra. Hắn trực tiếp đem chữ vật không gian ném cho độc cô bác. Cái gì? Những lời này rơi vào trong tai độc cô bác thực sự làm cho hắn hoàn toàn không hiểu gì cả. Ánh mắt lão cũng theo đó cảm giác quái quái nhìn về phía Vũ Vô Cực. Chỉ thấy lúc này Vũ Vô Cực đã cởi ra quần áo đứng trước âm dương linh tuyền mà vươn vai. Thân hình khỏe mạnh khỏa thân, trắng nõn của thằng nhóc xuất hiện trước mắt độc cô bác. Hai đôi bàn tay hơi mập thằng nhóc vươn cao, nó mở miệng phát ra âm thanh non nớt. Lão độc vật, ông cách xa một chút nếu như ông không muốn chết. Sau đó thân hình thằng nhóc nhảy thẳng vào linh nhãn của âm dương linh tuyền. Ùm, một chút nước bắn tung tóe trong linh tuyền phát ra. Độc cô bác vội vã đi đến gần đó hỏi. Thằng nhóc này, ngươi muốn làm gì vậy hả? Đừng nói với lão phu. Ngươi định làm cái gì đó điên rồ lắm ấy nhé. Không có gì, hai vai Vũ Vô Cực nhún nhún cười. Bàn tay hắn đưa lên vuốt ngược mái tóc màu bạch kim của mình. Đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía độc cô bác, chẳng qua ta chỉ sáng tạo một hệ thống tu luyện mới. Hệ thống này ta gọi là võ tu, khác biệt hẳn với công pháp ta tu luyện trước đây, đồng thời cũng khác hẳn so với hồn sư. Loại hệ thống tu luyện này dựa trên hồn thú tu luyện mà thành. Nói đúng hơn khiến cho người đạt được sức mạnh giống như hồn thú. Nguyên tắc coi thân thể con người như hồn thú tu luyện nên nó là một hệ thống hoàn toàn mới. Vì nó là một hệ thống rất có thể xuất hiện xét đánh ấy mà. Hê, một nụ cười mang theo diễu cợt đồng thời không quá mấy quan tâm phát ra. Ngươi nói cái gì điên khùng vậy? Độc cô bác buồn bực mở miệng, ngón tay chỉ thẳng Vũ Vô Cực, ánh mắt cũng theo đó sắc bén nói. Ngươi mau lên trên này đi. Lão phu muốn nói với ngươi mấy điều. Chỉ thấy Vũ Vô Cực nhắm mắt lại, hai tay kết ấn lặng thinh không đáp lời độc cô bác làm cho lão khó chịu. Đang lúc độc cô bác buồn bực có muốn bắt Vũ Vô Cực rời khỏi âm dương linh tuyền không thì thằng nhóc cũng đã triệu hồi ra võ hồn của mình. Không quá vài khắc, độc cô bác mở to mắt, vẻ mặt bàng hoàng sợ hãi. Thằng nhóc con này, ngươi làm cái gì vậy? Tự hủy võ hồn của mình. Đầu óc của ngươi bị hồn thu ăn mất rồi à mà tự hủy đi võ hồn của mình. Khí thế trên người Vũ Vô Cực giảm xuống chỉ giống như một người bình thường không có võ hồn không hơn không kém. Vũ Vô Cực không có tự hủy võ hồn của mình mà hắn trực tiếp ăn luôn võ hồn của mình. Bản thân trực tiếp hấp thu võ hồn cho cơ thể làm cơ thể hắn theo đó cũng trở nên mạnh hơn một chút. Năng lượng theo đó tràn ngập cơ thể mình. Đôi mắt nhắm lại dựa theo công pháp đã sáng tạo đánh thức loại sức mạnh sâu nhất trong thân thể của mình. Không phải nói đánh thức thể chất của mình xem mình thuộc loại thể chất nào. Một âm thanh từ trong cơ thể Vũ Vô Cực nổ vang. Đây chính là huyết mạch thể chất sâu trong cơ thể Vũ Vô Cực thức tỉnh. Cơ thể này hắn dựa theo chính là thể chất người đại lục đấu la xây dựng lên. Chỉ có khuôn mặt vẫn giống trước đó nhưng thực tế hoàn toàn huyết thống chính là người trên đại lục đấu la này. Một luồng khí đặc biệt hỗn độn trong cơ thể của Vũ Vô Cực phát ra. Sau đó độc cô bác thấy được khí thế trong cơ thể Vũ Vô Cực bắt đầu tăng cao. Thân hình có vài phần béo mập của Vũ Vô Cực theo đó giống như gầy lại rất nhiều. Không quá thời gian uống một chung trà. cơ thể thằng nhóc cầy teo tóp trơ cả xương ra. Năng lượng trong âm dương linh tuyền cũng theo đó điên cuồng tiến vào cơ thể thằng nhóc. Bằng chứng là âm dương linh tuyền có thấy được dòng chảy điên xuồng nhanh hơn. Ở nơi thằng nhóc đứng đang biến thành một cái xoài ốc. Độc Cô Bác chỉ có thể trợn tròn mắt mà kinh hãi nhìn cảnh này. Ầm, ầm, âm thanh chấn động ở trên trời cao. Độc Cô Bác thấy được trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một đám mây đen. Mây đen theo đó cũng trực tiếp càng tụ càng dày. Bằng loại cảm giác kỳ quái. Độc Cô Bác cảm nhận được trên đầu mình giống như có thứ gì đó cao cao tại thượng giống như nhìn xuống chúng sinh. Một loại cảm giác áp đảo trên vạn vật. Chẳng lẽ thứ này chính là thần? Trong lòng Độc Cô Bác không dậy nổi bất cứ sức phản kháng nào. Thân thể Độc Cô Bác theo đó ướt đẫm mồ hôi. Hắn bàng hoàng theo bản năng nhìn về phía Vũ Vô Cực. Bàn chân hắn cũng không nhịn được trực tiếp lùi về phía sau một đoạn khoảng cách. Có lẽ lão thật may mắn khi lùi về phía sau một đoạn cách Vũ Vô Cực không quá gần. Đột nhiên từ trên không xuất hiện một tia chớp nhỏ đánh thẳng về phía người Vũ Vô Cực. Xẹt, tia chớp khá yếu ớt không có mạnh mẽ giống như Độc Cô Bác tưởng tượng. Với cái loại tia chớp này thì Độc Cô Bác thấy được nó chẳng qua cũng chỉ như hồn tôn phát ra lôi điện công kích mà thôi. Tương đương với hồn sư 30 mấy cấp đánh ra một đòn tấn công lôi điện. Chỉ cần Độc Cô Bác búng tay nhỏ một cái là có thể tiêu diệt được thứ này. Song với một thằng nhóc như Vũ Vô Cực thì nó lại là sát thương chí mạng. Lông tóc Vũ Vô Cực theo đó dựng lên. Toàn bộ làn da bị đốt đen nhánh. Cơ thể biến thành từng trận tê dại. Bản thân Vũ Vô Cực cũng không có dùng trận pháp đối kháng cũng chẳng thể dùng pháp bảo. Đợt lôi kiếp này chính là thiên địa đại đạo thử thách đối với hắn. Vượt qua tức hệ thống tu luyện được chấp nhận, không vượt qua thì tắc thân tử đạo tiêu. Lại nói đến vì sao ngưng kết hồn đan lại không dẫn đến thiên kiếp. Đơn giản hồn đan chỉ là một dạng biến chủng của tu chân và hồn sư kết hợp với nhau. Trong tu chân kết hợp kết đan cùng ngưng tụ hồn hạch mà tạo ra. Nó tạo ra ưu thế của cả hai hồn hạch và kết đan. Nó không tính là một loại sáng tạo hệ thống hoàn toàn mới. Hệ thống Vũ Vô Cực sáng tạo ra là hoàn toàn mới. Nó dựa trên thể chất người ở đại lục đấu la này mà sáng tạo ra. Phương pháp nó tu luyện giống như hấp thu nhật nguyệt tinh hoa cùng thiên địa linh khí mà tu luyện. Giống như hồn thú từng bước vượt qua thiên kiếp thành thần. Vũ Vô Cực cũng tu luyện theo phương pháp như vậy. Song phương thức hấp thu năng lượng lột xác của hắn lại hoàn toàn khác biệt. Cái hệ thống tu luyện mới này, Vũ Vô Cực đặt cho nó một cái tên vì võ tu. Giống như hồn sư phân cấp thì võ tu cũng phân cấp. Phân cấp của võ tu chia làm 9 cấp bậc, mỗi cấp bậc khác nhau sức mạnh cũng hoàn toàn khác nhau đồng thời chênh lệch cũng càng lớn. Song uy lực của nó lại mạnh hơn so với hồn sư vì mỗi lần thăng một đại cảnh giới cơ thể sẽ lột xác một lần. Đồng thời cũng có khả năng đánh thức thần thông giống như hồn thú có năng lực đặc biệt của mình. Huyết mạch cảnh, đánh thức thể chất bản thân. Bước đầu tiên tự thân cắn nuốt và hủy diệt võ hồn của mình để mình hoàn toàn không còn võ hồn. Bước thứ hai đặt nền móng bằng luyện thể và ăn các đồ ăn giàu có dinh dưỡng. Đạt đến sức mạnh nhất định trực tiếp tiến hành đánh thức huyết mạch. Mỗi người có huyết mạch thể chất khác nhau. Người có thuộc tính lửa, người có thuộc tính băng, người có hai thuộc tính, người có ba thuộc tính. Sau khi thức tỉnh bắt đầu hấp thu tinh hoa của trăng sao kết hợp với chút ít tinh thần lực chữa đựng ở huyệt thượng đạn điền. Hấp thu tinh hoa của mặt trời dung khí huyết tích lũy và ở trung đan điền. Hấp thu đại địa mẫu khí kết hợp với khí bản thân chứa đựng ở hạ đan điền. Đem ba loại năng lượng kết hợp với nhau dung hối tại trái tim vì võ đan. Bản năng cảnh, khi võ đan ở trái tim đã đạt được kích thước lớn nhất. Đem võ đan giải phóng hoàn toàn dùng năng lượng võ đan đánh sâu vào những môn hộ đóng kín tiềm năng của nhân loại đem chúng giải phóng. Kinh mạch, thân thể, máu thịt theo đó sẽ bị liên tục phá hư và chữa trị. Cơ thể đem lột xác lần thứ hai. Sức mạnh đạt được đánh thức bản năng chiến đấu phi phàm. Cơ nhục cảnh, khi võ đan ở trái tim lần nữa đạt được kích thước lớn nhất. lại tiến hành một lần nữa lột xác kể cả mặt tinh thần, thể xác cùng với năng lượng, đem khóa trong cơ thể đánh vỡ tiến hành bước lột xác tiếp theo. Sức mạnh thành công lột xác đạt được khả năng khống chế cơ nhục, tinh thần cảnh, phá vỡ khóa tiềm năng loài người lần thứ tư. Cơ thể tiếp tục lột xác cả ba mặt tinh thần, lực lượng thân thể, năng lượng trong cơ thể. Sức mạnh đạt được giải phóng não bộ đạt được khả năng nội coi. Thông qua não bộ có thể tự do kiểm soát đạt được khả năng học tập siêu nhiên. Người đều có thể thành thiên tài nếu như đạt đến mức độ này. Một số người thức tỉnh tiềm năng tinh thần niệm lực do tinh thần lực quá mạnh mẽ hoặc huyết mạch có tính tinh thần, đã có khả năng có được thần thức dùng để quan sát xung quanh. Nội tại cảnh, phá vỡ khóa tiềm năng lần thứ 5, cơ thể tiếp tục lột xác, đối với trong cơ thể tiến hành kiểm soát, bất kể vết thương như thế nào cũng có thể trong thời gian ngắn lành lại. Kiểm soát được cả sự trao đổi chất lẫn sự hấp thu. Độc dược vô tác dụng đối với võ tu cấp độ này. Thần thức cảnh, phá vỡ khóa tiềm năng lần thứ 6. Cơ thể tiếp tục lột xác, mở ra toàn bộ đại não đạt được tùy ý thay đổi sức mạnh của mình. Tinh thần lực cường hóa mạnh mẽ, tùy ý thay đổi ký ức trong bộ não của mình. Dương thần cảnh, phá vỡ khóa tiềm năng lần thứ 7. Cơ thể tiếp tục lột xác, khống chế cơ thể càng thêm cường hãn. Linh hồn mạnh mẽ tùy ý ly khai cơ thể của mình. Đồng thời linh hồn mạnh mẽ có thể tồn tại ngoài cơ thể trong thời gian rất dài. Trường sinh cảnh, phá vỡ khóa tiềm năng lần thứ 8. Cơ thể tiếp tục lột xác, sự can thiệp mạnh mẽ vào trong cơ thể, tùy ý sửa chữa các vật chất di truyền của bản thân. Thân thể cảnh, phá vỡ khóa tiềm năng lần thứ 9. Thân thể cơ bản gần như bất tử bất diệt. Muốn giết chết vô cùng khó khăn, sức sống vô cùng mạnh mẽ đồng thời lực phòng ngự sánh ngang với ngụy thần tùy thể chất khác nhau mà dị. Cho dù là thần muốn giết người ở cảnh giới này cũng vô cùng khó khăn. Người ở cảnh giới này đã có thể ngưng tụ võ thần cách, đem đạo của mình khắc lên trên đó. Độ kiếp cửu cảnh là một cấp bậc hoàn toàn không thuộc phạm trù võ tu. Vì nó là giai đoạn lột xác từ võ tu thành võ thần. Đem đạo mình khắc lên trên võ thần cách, trực tiếp hướng thiên địa đại đạo khiêu chiến độ kiếp thành thần. Thông qua lôi kiếp lột xác võ thần cách hấp thu được thay thế bởi vũ trụ năng lượng mà không còn là nhật nguyệt tinh và đại địa mẫu khí nữa. 9 lần lột xác chính thức nghịch thiên chứng đạo mà thành thần. Võ tu sinh ra chính là để chiến, đạp bằng hết thảy tất cả nghịch thiên chứng đạo. Dùng hiểu biết về đạo ngưng kết đạo của mình đồng thời chứng đạo của mình. Thông qua liên tục chiến đấu rèn luyện thể xác và tinh thần từ đó mà lột xác thành công. Xẹt, lại một tia lôi điện từ trên không trực tiếp bổ trúng người Vũ Vô Cực. Không thể sử dụng thần binh hay hồn đạo khí gì đó để đối kháng lôi kiếp. Sẽ chẳng có cái cô thu lôi nào, nếu như dùng cách đó độ kiếp. Vũ Vô Cực chỉ biết rằng hắn sẽ thập tử vô sinh mà không hiện tại giống như bây giờ. Cảm giác từng tia điện len lỏi vào trong cơ thể mình đem sinh cơ phá hủy. Hai hàm răng Vũ Vô Cực cắn chặt vào nhau. Từng cơn đau làm cho tinh thần hắn choáng váng. Lợi cắn lại đã bật ra cả máu đỏ. Thân mình theo đó run rẩy liên hồi. Hách Trương.